Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 112, 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y đỏ mắt vành mắt xem Đường Kiều cánh tay. Nói, êm đẹp, ngươi xông lên đi làm gì? Ngươi hiện tại thật sự là năng lực là đi. Làm sao ngươi cái gì đều dám làm a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Thẩm Liên Y lau quệt nước mắt mình. Xem Đường Kiều cánh tay đau lòng kỳ quái. Hảo hảo mừng năm mới. Đứa nhỏ lại bị thương. Thẩm Liên Y thật sự là khó chịu đã chết. Nàng nhẹ giọng nói. Nương nhìn một cái. Đường Kiều nhẹ giọng. Ta không đau. Vừa rồi thất gia giúp ta xoa nhẹ một chút. Ta cảm thấy hoàn hảo. Thẩm Liên Y hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, ta thực không có chuyện gì. Ngươi hỏi cậu A ta liền là xem náo nhiệt không cẩn thận đụng phải. Thẩm Thanh bị điểm danh. Vừa muốn, bị bắt, cấp cháu gái nhi che giấu. Hắn thở dài một tiếng. Nói, đối, A U thật sự không có chuyện gì. Ngươi đừng lo lắng nhiều lắm. Ta lúc đó ở chính là không cẩn thận huých một chút. Bên kia cũng không có gì đại sự nhi. Bọn họ chính là đùa. Lần này Thẩm Liên Y đổ là không có đợi tin. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Đùa động thương. Ta không phải là không có nghe thấy. Thẩm Thanh nhìn về phía Đường Kiều. Mặt sau mấy lần là nhà bọn họ này tiểu nha đầu làm a. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói. Thực không có chuyện gì. Ngươi còn không tin được ta. Lại nhắc đến Đường Chí Dung thật sự là muốn chọc giận từ ta. Hắn quyết đoán rời đi đề tài. Hắn sợ liên lụy đến bản thân. Thật sự là chạy so con thỏ còn nhanh. Đây chính là hắn khuê nữ. Có hay không người như thế? Thẩm Liên Y đến cùng là đơn giản nhân. Bị hắn như vậy một quải. Khí tạc, lập tức liền đau mắng đứng lên. Thật sự là hận không thể cắn chết Đường Chí Dung. Đường Kiều cùng Thẩm Thanh liếc nhau. Song song thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh trừng mắt nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Nàng lập tức hai tay tạo thành chữ thập xin tha. Nương, phòng khách còn có khách đâu. Đường Kiều giật mình nghĩ đến Dương gia phụ tử còn tại đâu. Thẩm Liên Y hòa dịu một chút. Nói, được rồi. Ta hạ đi xem. Đường Kiều gật đầu, cười tủm tỉm. Cậu, Thẩm Thanh không nhúc nhích. Thẩm Liên Y quay đầu xem bọn hắn. Đường Kiều nói, dù sao cậu cũng không thích Dương giáo sư. Ta cùng cậu nhờ một chút. Mắt thấy Thẩm Liên Y ra cửa. Đường Kiều nhẹ giọng, cậu không muốn nói cho mẫu thân biết nga. Thẩm Thanh ha ha cười lạnh, nhìn chằm chằm nàng xem. Nói. Ai cấp lá gan của ngươi? Ta xem ngươi hiện tại là có thể trên trời. Tuy rằng cảm thấy bản thân cháu gái nhi vào lúc ấy quả thực xuất tạc. Nhưng là hắn cũng không thể dung túng đứa nhỏ dính vào. Bằng không lần này đều như vậy. Lần sau còn không chừng muốn làm gì. Hắn nghiêm cẩn nói. Mặc kệ khi nào thì làm việc đều phải lo lắng một chút hiện trường tình huống. Ngươi không thấy được Kỳ Bát gia bọn họ cũng chưa động sao? Tình huống như vậy, ngươi cảm thấy hội có vấn đề sao? Ngươi mậu vội vàng xông lên đi. Mậu vội vàng nổ súng. Nếu bị thương bản thân làm sao bây giờ? Ngươi liền không ngẫm lại ta cùng ngươi nương làm sao bây giờ? Ngươi nhà đầu kia không là lần đầu tiên. Ta liền phát hiện ngươi làm việc đặc biệt xúc động. Đặc biệt cấp tiến. Căn bản là không lo lắng nhiều. Mỗi khi nhớ tới cháu gái nhi cái dạng này, Thẩm Thanh vẫn là lo lắng. Nhưng là hắn lại nói không nên lời cái gì càng nghiêm khắc lời nói. Cẩn thận nghĩ đến, nếu không phải có Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành, nhà bọn họ A U ngoan ngoãn khéo khéo ở nhà làm một cái đại tiểu thư. Sao có thể giống như bây giờ, của nàng lợi hại. Nói đến cùng còn không phải là vì bảo hộ bên người bản thân nhân. Thẩm Thanh thở dài một tiếng. Lại nói. Cậu không phải không cho ngươi cứu người, nhưng là làm việc phía trước. Muốn nhìn tình thế, được không được? Đường Kiều Nhu thuận tùy ý Thẩm Thanh răn dậy xong. Nguyễn Nhu hỏi, cậu nói xong sao? Thẩm Thanh chừng nàng, chẳng lẽ ngươi còn có lý do? Đường Kiều nhợt nhạt cười. Nhu Thuận gật đầu, ta có, nàng nghiêm cẩn nói, ta đương nhiên biết không hội có vấn đề mới động thủ. Hoắc Lục gia cùng Kỳ Bát gia đều vây xem, vừa thấy chỉ biết không là thật sự muốn động thủ a, nếu như thật là sống còn thời khắc, ta sẽ trước tiên nổ súng, mà không là xông lên đi. Ta đương nhiên biết bản thân đánh không lại người kia, cũng không phải ngốc, chỗ sung yếu thượng đi chịu chết. Lời vừa nói ra, Thẩm Thanh nhưng là mộng. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kiều, trầm mặc thật lâu, phảng phất là chưa bao giờ nhận thức này cháu gái nhi. Nửa ngày, cuối cùng là tìm được bản thân thanh âm. Cho nên vừa rồi động tác chính là ngươi lấy được Cố Thất gia hảo cảm cố ý vì này. Đường Kiều đương nhiên gật đầu. Không thể sao? Thẩm Thanh cảm thấy bản thân thực niên kỳ có chút lớn. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn nói, ngươi một nữ hài tử. Ngươi, Đường Kiều nhận thức nghiêm cẩn thật sự giữ chặt Thẩm Thanh. Nói, cậu, bên ngoài đều hô hào nam nữ ngang hàng. Ngài như vậy cũng không tốt nga. Ta một nữ hài tử như thế nào? Ta liền không thể theo đuổi người khác sao? Nếu là ta không cần điểm tâm cơ, người cảm thấy Cố Thất gia có thể làm cho ta tới gần. Ta làm việc thật sự thật có chừng mực. Vì sao ngươi luôn cảm thấy ta là một cái hài tử đâu? Nàng quơ quơ cánh tay, cười nói, ngươi xem, ta lại có thể dùng trên cánh tay áp chế hắn. Hơn nhất lý do đi tìm hắn. Thật tốt a. Thẩm Thanh cảm thấy bản thân khả năng thật sự nên ăn cái gì cứu tâm hoàn linh tinh. Hắn quả nhiên là một điểm đều không rõ hiện tại nữ hài tử suy nghĩ cái gì. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi nàng, vậy ngươi cũng biết hôm nay cùng Cố Thất gia động thủ là loại người nào? Đường Kiều lắc đầu, nàng nhưng là vẫn chưa gặp qua người này. Bất quá nàng nhưng là nghe được câu kia. Ta, nhưng là nói ai liền không hiểu được. Có thể cùng Cố Đình Quân động thủ cũng không chịu thiệt. Nàng nhưng là thật sự không thể tưởng được người nọ là ai. Khả nàng không biết là ai. Thật rõ ràng, nàng cậu là biết đến nha. Đường Kiều cười hì hì. Cậu nhận thức đi, nói với ta được không? Thẩm Thanh xem nàng còn có mặt mũi cợt nhà. Cảm thấy bản thân quả nhiên là già đi. Cũng bị này đó từ đứa nhỏ ép buộc đã chết. Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, ta nói cho ngươi. Ngươi cũng không biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, hắn không là đơn giản bối cảnh liền có thể. Đường Kiều lay động Thẩm Thanh cánh tay. Vậy ngươi bao nhiêu nói một điểm a, ta chỉ là biết không đơn giản vô dụng a, ta sợ khống chế không được bản thân nha. Ngài coi như ném cho ta một cái khẩn cô chú. Nói một câu thôi, ta đến lúc đó nhất nghe thế cái ra thế. Bỗng chốc liền túng, cậu, Thẩm Thanh thở dài một tiếng. Nói, Bắc Bình Hoắc gia, hiện tại Bắc Bình Hoắc gia là Hoắc nhị gia đương gia. Hoắc Hiếu là hắn con nuôi. Hoắc gia đề cập cứng cỏi nghiệp. Chúng ta phía trước thuyền đi cũng cùng bọn họ cũng có chút tiếp xúc. Hoắc gia không thể trêu vào. Liền giống như năm đó Hồng Môn ở Thượng Hải rất nhiều người không thể trêu vào. Hoắc gia cũng là Bắc Bình rất nhiều người không thể trêu vào. Đường Kiều cuối cùng đúng rồi nhiên. Nguyên lai là Hiếu gia, không là ta. Nàng trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, như vậy nhưng là rất rõ ràng. Nàng đương nhiên biết Hoắc gia. Tuy rằng năm đó Cáp Nhĩ Tân khoảng cách Bắc Bình còn có chút khoảng cách, nhưng là Hoắc gia có bao nhiêu lợi hại, nàng là có nghe thấy. Vào lúc ấy Hoắc Hiếu đã trưởng quản Hoắc gia. Lúc đó nàng còn kỳ quái. Lúc đó Hoắc gia không gì ngoài ở Bắc Bình thế lực đại, ở phương Bắc cũng không tiểu. Bọn họ cùng Bắc Bình bên kia sinh ý lại chưa từng có bị Hoắc gia khó xử quá. Khi đó nàng có chút không hiểu, nhưng là hiện tại đổ là có chút minh bạch. Cố Đình Quân, nguyên lai thất gia là Hoắc gia nhân. Cậu, kia người có biết bên ngoài vì sao đều xưng thất gia vì tiểu công tử sao? Rõ ràng là Kỳ Bát gia nhỏ nhất a, nhưng là ta biết có người gọi hắn tiểu công tử. Đường Kiều vốn là không tốt hỏi thăm, rồi sau đó là không thể đánh nghe. Hiện tại đã lại nhắc đến, nhưng là cũng không khách khí. Tóm lại nhà mình cậu là sẽ không hố của nàng. Mắt thấy Đường Kiều tò mò bộ dáng, Thẩm Thanh xoa huyệt thái dương, cảm thấy bản thân một ngày nào đó muốn nhường này nha đầu hù chết. Nàng là một điểm đều không khách khí, cũng không nói lại lo lắng nha đầu kia đi ra ngoài lung tung hỏi. Đưa tới lớn hơn nữa vấn đề, hắn chỉ phải nói cho nàng. Cố thất gia là năm đó hồng môn Cố lão đại con nuôi. Hắn đương nhiên là hồng môn tiểu công tử. Sau này Cố lão đại một lòng hướng Phật, giải tán hồng môn, nhưng là này bối phận luôn còn tại. Tuy rằng hắn ở Thượng Hải sống yên thời gian không lâu, nhưng là nên biết đến, nhưng là cũng đều không kém. Câu này tiểu công tử cùng thứ mấy không có quan hệ, hoàn toàn là vì hắn là Cố lão đại con nuôi xưng hô. Đường Kiều cuối cùng là minh bạch, nàng lắc đầu, cảm khái nói, thất gia này thân thế thật sự là đủ kỳ quái, thác phức tạp. Thẩm Thanh cảnh cáo nàng, phức tạp ngươi liền xa một chút, ngươi cũng không xem ngươi bản thân là cái gì trình độ. Đường Kiều nở nụ cười, hắn là lão hồ ly, ta liền không thể là tiểu hồ ly sao? Thẩm Thanh là lấy Đường Kiều một điểm chiếp cũng không có. Nếu cái tiểu tử, hắn đánh một chút, phỏng chừng cũng chợt nghe nói. Nhưng là một cái kiều kiều mềm yếu tiểu cô nương, nơi nào nói được đi qua. Hắn thật sự là khuyên cũng chưa dùng, lại không bỏ được đánh một chút. Hắn nơi nào không lo. Đường Kiều lập tức, cậu, ta hơi mệt, tưởng ngủ một giấc. Nàng nháy mắt mấy cái, một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng. Thẩm Thanh hơi híp mắt lại, xem nàng thật sự là liền muốn ngã xuống. Lường trước đứa nhỏ đại khái cũng là thật sự mệt mỏi. Nghĩ nghĩ, thở dài một chút nói, đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn rất nhanh ra cửa, xuống lầu nhìn đến Dương gia phụ tử đã đi. Thẩm Thanh nói, thế nào không đi lên? Thẩm Liên Y, chờ ngươi khuyên nàng. Thẩm Thanh ngồi xuống, thật sâu thở dài một hơi, nói, ngươi này khuê nữ, tâm lớn đâu? Thẩm Liên Y lập tức lo lắng đứng lên, nàng đang muốn nói chuyện, lại bị Thẩm Thanh ngăn lại. Hắn nói, bất quá nàng cũng là cái khôn khéo đứa nhỏ, làm việc có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Liên Y nhẹ giọng, thật sự sao? Thẩm Thanh gật đầu, ta còn có thể hồ lộng ngươi, thực không có chuyện gì. Mặc dù có điểm tiểu tùy hứng, nhưng là không vấn đề lớn, ngươi cũng đừng rất lo lắng. Thẩm Liên Y cuối cùng là thở ra một hơi. Nàng nói, ta khuê nữ ta biết đến, nàng là cái hảo hài tử. Thẩm Thanh mỉm cười gật đầu, đúng là như thế, huynh muội hai người nhưng là khó được tại như vậy một cái ấm rào rạt giữa trưa nhàn thoại việc nhà đứng lên. Mà lúc này Cố Đình Quân đã tẩy qua tắm, hắn tóc có chút ẩm, mang cười nói, cho nên nói vẫn là ngũ ca lợi hại, mặc hắn gió thổi vân động, ta tự sừng sững bất động, thập phần có cảnh giới. Lâm Ngũ gia, cho ngươi nấu trà, khu khu hàn. Cố Đình Quân một ngụm phạm, nói hảo trà. Lâm Ngũ gia sừng sốt, lập tức ý vị thâm trường nở nụ cười, chậm rãi nói, thật sự là chịu ảnh hưởng a, chúng ta lão thất khi nào như vậy uống trà, quả thật là gần chu giả xích gần mặc giả hắc, không tưởng có một ngày ngươi cũng như thế. Cố Đình Quân lắc đầu, mỉm cười, kỳ thực ta cũng bất quá chính là một cái tục nhân, đại tục nhân, trong ngày thường trang phong nhã thôi. Lại là một ngụm phạm, Hoắc Lục Gia cùng Kỳ Bát Gia đều đi theo cười. Hai người đều mang theo vài phần ý vị thâm trường. Lâm Ngũ Gia hỏi. Vị này Đường tiểu thư có phải không phải chính là tứ ca nói cái kia đánh của ngươi danh nghĩa mua thương. Lập tức vừa cười. Lúc đó ngươi còn không thừa nhận. Hiện tại có phải không phải đùng đùng vẽ mặt. Cố Đình Quân một chút. Hắn lắc đầu. Không là, ngươi nghĩ sai rồi. Đường Kiều cùng cái kia không có quan hệ. Nàng là ta sau này nhận thức. Về phần cái kia đánh ta danh nghĩa nha đầu chết tiệt kia. Cố Đình Quân nở nụ cười. Lạnh vài phần. Chờ ta tìm được nàng. Nhưng là sẽ làm nàng biết một chút mạo danh kết cục. Lâm Ngũ Gia. Không là một người. Cố Đình Quân lắc đầu. A U như vậy ngoan. Càn không ra loại chuyện này nhi. Cách chương.